Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2775, Tư Lợi Bội Ước. Trọng Tài đương nhiên không nghĩ hôm nay ra đại sự, nếu như Long Bất Hối thực bị phế, hắn cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Long Bất Hối giờ phút này bị đánh trong đầu ông, thậm chí đều muốn mất đi năng lực suy tính. Nghe được Trọng Tài lão giả lời nói, trong nháy mắt giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Ta, chấm ngoặc kép, ba, tương đương, nhưng mà, hắn mới vừa há mồm, Cổ Phong chính là hung hăng một bàn tay quất đi xuống. Ngay sau đó nhìn về phía Long Bất Hối mở miệng, ngươi muốn nói gì? Ta muốn, chấm ngoặc kép, ba, Long Bất Hối vừa định mở miệng, Cổ Phong lại là trọng trọng một bàn tay, lập tức nói, ngươi muốn thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, ba, ta nhận, chấm ngoặc kép, ba ba ba, chấm ngoặc kép, ta muốn nhận, chấm ngoặc kép, ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, Long Bất Hối mỗi lần muốn mở miệng, Cổ Phong chính là trọng trọng một bàn tay, lại một lần khí lực so một lần lớn, Long Bất Hối giờ phút này một ngụm răng đều bị đánh nát, gương mặt xương cũng là đã dạn nứt. Tương đương toàn bộ đã không còn hình dáng. Ngươi muốn thế nào? Ta không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Long Bất Hối khóc, nước mắt chảy dài. Trong lòng của hắn ủy khuất tới cực điểm. Nhiều năm qua, không vẫn luôn là bản thân khi dễ người sao? Làm sao hôm nay gặp được cái này biến quá? Đồng thời, hắn không dám nhiều lời. Hắn biết rõ, nếu là mình còn muốn nhận thua, không đợi chính mình nói đi ra, đối phương là có thể đem đầu mình cho tá. Bá đạo, quá bá đạo, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Đây là hạng gì bá đạo cách làm cho đối phương nhận thua cũng không dám. Trọng Tài lão giả tức giận đến râu ria đều phiêu lên. Thanh Phong, ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, là trái với đầu nào quy tắc, là chính hắn nói không có chuyện gì. Ngươi nhiều chuyện gì? Cổ Phong hỏi lại Trọng Tài lão giả. Trọng Tài lão giả trong nháy mắt nói không ra lời. Hắn làm qua nhiều như vậy giới thập mạch thi đấu trọng tài, còn là lần đầu tiên gặp được như thế người âm hiểm xảo trá. Long Hậu giờ phút này sắc mặt âm lãnh tới cực điểm. Bàn tay đã đem cái ghế phụ tá nắm nát, mà Cổ Phong nơi này, phiến không biết bao nhiêu bàn tay về sau. Long Bất Hối đúng là hôn mê bất tỉnh. Cũng ở thời khắc này, Long Hậu rốt cục nhịn không được, lạnh giọng một câu, Thanh Phong, ngươi chẳng lẽ muốn giết người hay sao? Thực sự là không khỏi đánh a. Cổ Phong nghe thấy Long Hậu mà nói, nhàn nhạt một câu, đem đã ngất đi Long Bất Hối trực tiếp ném ở trên mặt đất. Tổ Long nhất mạch người đều thở phào nhẹ nhõm. Long Bất Hối là bọn hắn thiên kiêu số một. Nếu như bị phế ở chỗ này, bọn họ Tổ Long nhất mạch, tổn thất hạng gì to lớn. Cũng may cái này mất trí ra hỏa, cuối cùng thu tay lại. Mọi người không khỏi cảm thán, cái này Thanh Phong phách lối nữa. Nhưng là đại thần phục ở Long Hậu uy nghiêm phía dưới. Mà cũng ở mọi người cho rằng việc này dừng ở đây thời điểm. Giác, a, một đạo xương gãy thanh âm từ lôi đài phía trên truyền đến. Đồng thời kèm theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chạp trên lôi đài một màn. Chỉ thấy Cổ Phong một chân dẫm nát Long Bất Hối một cánh tay phía trên. Cái kia một cánh tay đã vặn vẹo biến hình. A, cánh tay của ta. Không, không, cánh tay của ta. Ngoặc kép. Lúc đầu đã ngất đi Long Bất Hối ở cái này đồng dạng kịch liệt đau nhức phía dưới tỉnh. Giờ phút này lan lộn đầy đất, đau đến chết đi sống lại. Cái này, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Cổ Phong nhấc chân, đúng là lần nữa hung hăng đạp xuống. Giác, chấm ngoặc kép, Long Bất Hối mặt khác một cánh tay cũng bị đạp gãy. Liền ở Cổ Phong chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, Long Hậu nổi giận thanh âm truyền đến. Ngươi cho bản tôn dừng tay. Tùy theo, một cỗ cường đại tu vi uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Tương đương, nhưng mà Cổ Phong tại cỗ uy áp này phía dưới lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhìn về phía Long Hậu mở miệng. Ta vì sao muốn dừng tay? Đã từng, quy tắc là không thể giết người. Về sau ngươi sửa quy tắc, trở thành không thể phế nhân tu vi. Ta một không giết người, hai không phế nhân tu vi. Vì sao muốn dừng lại? Chẳng lẽ Tổ Long nhất mạch sợ thua? Hôm nay lại muốn sửa quy tắc hay sao? Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cổ Phong nói không sai. Lúc đầu quy tắc là không thể giết người. Nhưng về sau, bởi vì thanh hóa Long phế Long cửu hồi Long mạch. Như thế Long Hậu vì mình nhi tử sửa quy tắc, lại giáng tội cho thanh hóa Long. Tiểu tử, ngươi đang khiêu khích bản tôn uy nghiêm sao? Long Hậu nghe xong, trong nháy mắt nổi giận. Xem như thế đi. Cổ Phong đạm ngữ, liên tục hai chân đạp xuống. Rác, rác, chấm ngoặc kép, Long Bất Hối cuối cùng hai cái đùi. Cũng là bị đạp gãy. Hắn mặt sưng phù thành đầu heo. Tứ chi bị đạp gãy. Hiện ra vặn vẹo trạng thái. Lần nữa ngất đi. Cả người đã bi thảm tới cực điểm. Long Hậu trên mặt nội ý dần dần thu liễm. Biến thành vẻ sát ý. Bốn phía khí tức. Bỗng nhiên trở nên hết sức băng lãnh. Trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Thanh Phong bất quá một cái Thanh Long nhất mạch thế hệ tuổi trẻ tu giả. Dám cùng Long Hậu khiêu chiến. Đây là điên rồi sao? Thanh Long nhất mạch tu giả. Mặc dù là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng giờ phút này, trong lòng đều là Cổ Phong lo lắng. Cổ Phong nhìn về phía một bên đờ đẫn trọng tài. Mở miệng, nên công bố kết quả a. A, trọng tài cả người sững sờ. Cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn sắc mặt không dễ nhìn. Nhưng cái này vạn người chú ý. Hắn cũng vô pháp làm việc tư. Cuối cùng mở miệng, thập mạch thế hệ tuổi trẻ giao đấu. Thanh Long nhất mạch, cuối cùng thu hoạch được đệ nhất. Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, Thanh Phong, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Thanh Long nhất mạch tu giả, cùng kêu lên giống to, trong mắt kích động tới cực điểm, tương đương lần này, nếu như lão bối giao đấu cùng thế hệ tuổi trẻ giao đấu, bọn họ Thanh Long nhất mạch vẫn như cũ là đếm ngược đệ nhất, như vậy Thanh Long nhất mạch sắp giải tán, nhưng bây giờ không giống nhau. Cổ Phong đoạt được thế hệ tuổi trẻ giao đấu đệ nhất. Thanh Long nhất mạch tất nhiên sẽ không giải tán. Tất cả mọi người mặt khác các mạch người. Như cũ có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Lúc trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thanh Long nhất mạch sẽ lấy được đệ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng ở đám người kinh ngạc. Cùng Thanh Long nhất mạch chúc mừng thời điểm. Một đạo cười lạnh truyền đến. Đón lấy. Đám người chỉ thấy, cái kia một mực ngồi trên ghế, vững như tiên sơn Long Hậu, đứng lên, Long Hậu nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi thắng sao, xem như thế đi, Cổ Phong bình thản đáp lại, lập tức nói, căn cứ ngươi đã từng hứa hẹn, chỉ cần Thanh Long nhất mạch thế hệ tuổi trẻ, lại lấy được một lần thập mạch đệ nhất, ngươi liền sẽ thả ra thanh hóa Long bản mệnh tiên hồn. Lại một lần này, Thanh Long nhất mạch, cũng không phải là cuối cùng thập mạch tổng xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Cũng không cần giải tán. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa lên. Căn cứ Long Hậu bản thân hứa lời hứa. Đích thật là như thế. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Long cửu hồi nghe đến lời này. Sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Tương đương nhưng mà, Long Hậu trên mặt lại là mang theo ý cười. Lạnh giọng mở miệng, nguyên lai, ngươi là vì Thanh Hóa Long mà đến. Ta, là vì hắn mà đến. Cổ Phong không có che lấp, trực tiếp đáp lại, ngay sau đó đạm ngữ. Long Hậu, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Lời hứa, ha ha, chấm ngoặc kép, Long Hậu nghe thấy, lập tức một trận cười to. Ngay sau đó mở miệng lãnh ngữ. Rất đáng tiếc, bản tôn mới là Long tộc chúa tể. Ngoặc kép, hết chương.